Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1597, tùy ý nhiệm vụ 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tận đây, Lâm Tịch càng thêm xác định. Này cái nấn ná tại đáy biển vì này phiến hải vực thắng là như thế kinh dị, tên đại gia hỏa nhất định là một loại nào đó không muốn người biết sò. Biển loại sinh vật biển. Về phần con mắt, không như vậy huyền huyễn. Bởi vì chúng ta bình thường ăn nhất bình thường sò biển tiểu khả ái vốn dĩ liền có hơn 200 con mắt. Chỉ bất quá trước mắt này ra hỏa thể tích khổng lồ. Tự nhiên những cái đó mạo hiểm u lục quang mang con mắt nhóm thoạt nhìn cũng chỉ càng thêm dọa người. Xem ra Lâm Tịch phía trước dùng tinh thần lực đều cảm giác không đến này ra hỏa tồn tại, tất nhiên là bởi vì vật già mà thành tinh. Này ra hỏa lâu ngày thâm niên tiến hóa ra một loại nào đó đặc thù bản lĩnh. Còn thật bị Lâm Tịch cấp nước tiểu chúng. Này loại tựa như xà cừ không phải xà cừ, tựa như sò biển lại không phải sò biển đồ vật tên là quỷ nhãn thận. Quốc ngữ, Tấn ngữ, bên trên nói. Tiểu viết cáp, đại viết thận, đều giới vật, con trai loại cũng. Thận tại thượng cổ truyền thuyết bên trong là một loại hiếm có cự hình hải quái. Cũng có nói là thủy long. Nó nhất đại đặc điểm liền là lợi dụng tự thân thận khí chế tạo huyễn cảnh hoặc giả ảo giác. Hải thị thận lâu chính là bởi vậy kéo dài mà tới. Bởi vì chỉ là bình thường vị diện, Lâm Tịch là vạn vạn không nghĩ đến sẽ gặp phải như vậy cái chỉ ở một ít quái đản truyền thuyết bên trong mới có thể xuất hiện thận. Tự nhiên cũng không hướng này phương diện suy tính. Bởi vậy thẳng đến cuối cùng nàng mới đột nhiên nhớ tới. Vẫn luôn nhìn không thấy đồ vật có thể là bởi vì hãm sâu một loại nào đó sinh vật chế tạo ra ảo cảnh bên trong. Lâm Tịch lại lần nữa tập trung tinh lực lúc nhưng như cũ không cách nào biết được nước bên trong này cái đồ vật vị trí. Kỳ thật đối mặt hiểm cảnh, làm vì một cái chấp hành giả lớn nhất hách liền là tâm tính. Càng là nguy hiểm càng phải bình tĩnh tỉnh táo. Lâm Tịch chỉ là đem ý nghĩ rẽ một cái nhi liền giải quyết vấn đề. Tìm không thấy này cái đồ vật, nàng có thể đem tinh thần lực bao phủ tại này gần đây hải vực, cảm giác kia cổ hấp lực nơi phát ra a. Vòng xoáy trung tâm tất nhiên là này quái vật ở trong nước sở tại. Cho nên tại một chờ chuẩn xác định vị đến cái kia quái vật vị trí về sau. Lâm Tịch lập tức đem thả tại không gian bên trong bí đỏ lớn đem ra. Chấp hành giả không gian thật là đồ tốt. Có tủ lạnh công hiệu đồng thời cũng cụ bị tủ lạnh không có công năng. Nó chẳng những giữ tươi, còn có thể giữ ấm. Bỏ vào là cái gì nhiệt độ lấy ra tới vẫn như cũ là cái gì nhiệt độ. Cho nên mặc dù dày vò như vậy nửa ngày, bốn cái bí đỏ lớn còn là nóng hổi vừa mới ra nồi bộ dáng. Lúc sau ba người bị loạn lưu lôi cuốn đó là bởi vì người chịu bỏng không đau không nhảy a, quỷ nhãn thận nửa phần dưới đã vững vàng cùng đáy biển sinh trưởng tại một chỗ. Nó đau cũng không có cách nào nhảy, chỉ có thể liều mạng vỗ mặt bên trên vỏ sò. Bế xác cơ kéo theo mép váy nếp uốn nhấc lên các loại loạn lưu chính là bởi vì con hàng này thực sự quá đau. Nguyên bản chính tại tiến hành mỹ hảo cơm chưa đâu, đột nhiên liền đến như vậy bốn cái đại gia hỏa. Quỷ nhãn thận cao hứng không đến một giây lập tức liền cuồng này đến cực hạn. Có thể so với cung điện bên trên kim trụ thô bế xác cơ chính lắc lư liên tục không ngừng hướng bên trong hút vào nước biển đè thêm hạ hướng về phía. Sau bài xuất, bốn cái nóng hổi đại cầu từ tiến quân thần tốc rơi vào mềm mại thịt mềm bên trong lập tức liền cấp bỏng thục. Kịch liệt đau nhức chi hạ này quỷ nhãn thận tự nhiên không cách nào duy trì chính mình chế tạo huyễn cảnh. Nháy mắt bên trong bộc lộ ra thân hình tới. Không chỉ như thế, phía trước nguyên bản trống rỗng bốn phía cũng xuất hiện vô số cỗ các loại hình dạng bạch cốt âm u cùng một ít đã cùng quỷ nhãn thận dài hợp nhất. Nơi đá san hô, lúc không ta đợi, ba người đến tận đây xuống nước đã có một đoạn thời gian. Đặc biệt là Trình Hải Phòng cùng Hồng Thiết Quân hai người quân cảm giác lồng ngực bên trong một khó chịu liên tục. Lâm Tịch khoa tay muốn bọn họ lay động sợi dây làm thuyền bên trên hai người kéo bọn hắn đi lên. Hai người lại biểu thị cùng chung tiến thối. Lâm Tịch lại lần nữa khoa tay một chút muốn bọn họ đi lên lúc sau. Cũng mặc kệ hai người là cái gì thái độ. Xoát, một chút rút ra dù bên trong dao găm thân như một điều mạnh mẽ mà linh động như du ngư trực tiếp tiến vào quỷ nhãn thận núi thịt đồng dạng đại phủ. Chân cùng bên trong màng bên trong đi. Thời gian liền là sinh mệnh. Xem chung quanh xương trắng chất đống cũng biết con hàng này trên người không biết chết oan nhiều ít cái tính mạng. Mọi người đều biết, sỏ hến động vật hết thảy hành động cơ bản toàn bộ nhờ phát đạt bế xác cơ. Mà Lâm Tịch mục đích cũng chính tại này. Bốn cái bí đỏ ném vào mặc dù nhất thời nửa khắc còn không làm gì được này quỷ nhãn thận này cái mạng. Thế nhưng lại đã đối nó hành động lực tạo thành thực đại trình độ phá hư. Bế xác cơ khép mở tốc độ rõ ràng không có phía trước như vậy nhanh. Lâm Tịch muốn liền là này cái hiệu quả. Người tại nước bên trong hành động bị ngăn trở tự nhiên không thể thật như cá bơi như vậy cứu vãn như ý. Nhanh chóng cương mãnh, bất quá Lâm Tịch tốc độ cũng đã hoàn toàn vượt qua một người bình thường loại phạm trù. Nàng co lại hai chân đột nhiên vọt tới. Tay bên trong thiên cơ chiếu ảnh đối với kia cây kim trụ đồng dạng bế xác cơ thiểm điện đồng dạng vẽ đi ra ngoài. Cự đại bong bóng tại Lâm Tịch bên cạnh từng chuỗi toát ra. Quỷ nhãn thận chỉnh cái nội bộ các loại nhan sắc thịt nhất đốn run rẩy quay cuồng. Tại giờ phút này Lâm Tịch tới nói quả thực so địa chấn còn muốn đáng sợ. Kia cự đại búa chân trực tiếp hướng về Lâm Tịch cuồng cuốn tới nghĩ muốn đem nàng mai táng này hạ. Ngay tại lúc đó, quỷ nhãn thận đỉnh kịch liệt đau nhức vẫn như cũ cố gắng nghĩ muốn bế hợp lại. Muốn đem Lâm Tịch tươi sống chết ngạt ở bên trong ý đồ hết sức rõ ràng. Lâm Tịch dẫm lên liên tiếp trở nên sóc này vô cùng thịt mềm lại lần nữa nhu thân mà thượng. Chiếu phía trước cắt đứt vết cắt lại là nhất đốn điên cuồng chém. Cuối cùng là đem này cây cột lớn cấp cắt đứt. Mất đi bế xác cơ trèo trống cùng liên tiếp. Mặt khác nửa sò biển xác đột nhiên như là bỗng nhiên khuynh đảo vách tường cuồng nện xuống tới. Cho dù tôi thể thuật đã luyện thẳng 5 cấp. Thêm 2 điều trên nửa thông mạch. Này dạng thế như thiên quân lôi đình một kích Lâm Tịch vẫn như cũ không dám ngạnh kháng. Nàng vội vàng cùng thân hướng gần đây cái nào đó chỗ trũng lăn một vòng. Toàn bộ thân thể phù hợp tại thịt mềm bên trong. Cự đại vỏ sò tạp đem xuống tới Lâm Tịch trừ cảm giác một trận đất rung núi chuyển bên ngoài cũng không có bất luận cái gì thương hàn. Chỉ là phía sau này nơi cảm giác đặc biệt kỳ quái. Rõ ràng là một đoàn thịt mềm lại chẳng biết tại sao bên trong như là bọc lấy một khối đống sắt tử. Cứng rắn cũng liền thôi. Còn thấm lạnh thấm lạnh. Đợi đến hết thảy an tĩnh lại lúc sau Lâm Tịch triển khai thần thức dò xét phía sau kia đoàn kỳ quái đồ vật. Phát hiện, bên trong khả năng có trân châu. Nếu như là lời nói. Như vậy cái đầu coi như không so được kia viên lão tử chi châu. Cái đầu hẳn là cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Lâm Tịch giơ tay chém xuống. Cắt kia một tầng thật dày màng thịt. Bên trong là một viên đường kính vượt qua 15 cm cự hình trân châu. Này cái thời điểm, dù cho là Lâm Tịch cũng cảm giác lồng ngực bên trong có chút khó chịu. Đầu hơi có điểm choáng. Này là thân thể thiếu dưỡng dấu hiệu. Không bế xác cơ khống chế. Quỷ nhãn thận liền là một bãi mặc người chém giết tung hóa. Lâm Tịch rất dễ dàng tìm nơi khe hở đi ra ngoài. Sau đó đột nhiên đạp nước. Dùng nhất nhanh tốc độ nổi lên mặt nước. Phong thuyền bên trên bốn cái đầu cơ hồ cùng một thời gian phát hiện Lâm Tịch. Cũng đều là vừa mừng vừa sợ. Tới không kịp tế nói. Lâm Tịch lấy hơi lúc sau lại lần nữa mang chính. Hồng hai người chui vào đáy biển. Tập hợp 3 người chi lực cuối cùng đem kia cự đại thượng đóng bình di lái đi. Giờ phút này quỷ nhãn thận kia mật mật ma ma quỷ nhãn hiện ra mắt cá chết đồng dạng tái nhợt. Lúc trước quỷ khí âm trầm màu xanh biếc đã biến mất không thấy. Lâm Tịch hướng về đại vỏ sò bên trái một điểm phương hướng khoa tay một chút. Cự đại áo khoác màng bên trong bao vây lấy rậm rạp. Hoặc tròn hoặc dẹp đồ vật. Rõ ràng đều là trân châu. Hai người phía trước thấy này đại gia hỏa thế mà bị Trình Lệ một cái người giết chết đều là một mặt chấn kinh. Hiện tại lại là vô cùng cuồng hỉ. Ba người không nói hai lời. Đều là cầm lấy tay bên trong vũ khí không ngừng cắt đứt những cái đó màng thịt. Đem bên trong hạt châu lấy ra. Lần thứ 3 mạo hiểm xuống tới lúc. Nước bên trong đã bắt đầu có một ít tôm cá xuất hiện. quỷ nhãn thận đã tử vong. Chung quanh huyễn cảnh triệt để tiêu tán. Chém giết quỷ nhãn thận, mùi máu tanh đem sẽ rất nhanh hấp dẫn số lớn nước bên trong sát thủ đến đây xoa cơm. Bọn họ nhất định phải nhanh một chút hành động. Ba người hợp tác, đem những cái đó còn tính hoàn chỉnh xương người nhặt lên cất vào chuẩn bị xong túi bên trong. Sau đó lay động sợi dây làm mặt bên trên người đem bọn họ nâng lên. Đợi đến phong thuyền bình an lái rời lúc, kia một vùng biển đã từ dưới đất vẫn luôn náo nhiệt đến mặt nước. Mở nồi sôi đồng dạng, cách trương.